Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 106, thương nghị. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Trương Hoa cùng Vương Hiểu Phong thật sớm thức dậy, lên núi tu hành. Lần này, dưới núi không có như vậy hò hét ầm ĩ, cho nên hai người liền ở đỉnh núi chờ bắt đầu tranh tài. Có thể kết quả, đến khi mặt trời lên cao 3 sao, cũng không gặp có người tới lôi đài thi đấu. Thậm chí liền nhân viên làm việc đều không tới. Lúc này mới phát hiện sự việc có thể có biến hóa. Nhanh chóng xuống núi, còn chưa tới đạo quan, liền gặp Lâm Tuyết Nhi xa xa nghênh ra oán hận nói. Hai người các ngươi đi đâu? Đi ra ngoài không mang theo điện thoại di động sao? Trương Hoa không để ý tới, tự nhiên đi trở về lều vải, bắt đầu tu hành. Vương Hiểu Phong thì lập tức tiện cười trả lời. Xin lỗi, lần tới nhất định chú ý. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Thi đấu hủy bỏ. Không biết, Lâm Tuyết Nhi cũng là trao mày. Buổi sáng đột nhiên có nhân viên làm việc thông báo. Nói kinh thành nhân vật lớn có phân phó. Thi đấu tạm hoãn. Kinh thành nhân vật lớn. Liền ngày hôm qua từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống thằng nhóc kia. Vương Hiểu Phong hỏi, trên phi cơ trực thăng 80 thước cao, 20 tầng lầu nhảy xuống, không bị thương chút nào. Bản lãnh bực này, hắn thật khá là hâm mộ. À, đáng thương à, mình còn phải kiên trì nữa hơn 90 trời, mới có thể có hy vọng trúc cơ. Đến lúc đó cũng không biết có thể hay không có bản lãnh bực này. Bất quá cho dù có, hụ hụ hụ. Cũng là không nếm thử thì tốt hơn. Vạn nhất gài bẫy, làm ra vẻ sao ngược lại bị cò gãy xương người mất, liền thật thành chuyện tiếu. Xuyệt, Lâm Tuyết Nhi chớ lên tiếng, nhỏ tiếng một chút. Đây chính là kinh thành người Đồng gia. Đừng thằng nhóc kia bị người nghe được là muốn xảy ra chuyện, muốn gọi hắn là Đồng công tử. Trách, cái này cũng gì niên đại, còn công tử gì? Vương Hiểu Phong trách ba miệng, rất là xem thường. Lâm Tuyết Nhi tức giận liếc Vương Hiểu Phong một cái. Dù sao nói ta đã nói, ngươi muốn tìm chết, tùy ý, đừng liên lụy ta là được. Phải, thôi, ta liền làm không gặp qua vậy nhỏ. Gì? Vương Hiểu Phong dây kinh sợ. Thật tốt tiền đồ chờ mình. Tội gì ở loại chuyện nhỏ này lên cố chấp. Thật quấn quýt đồ chơi này, cũng không phải là lớn gan không sợ, mà là tiêu chuẩn xa xo. Đạo quan bên trong đại điện, giờ phút này cửa đóng chặt, bên trong, hơn 10 lão đầu tử thần tình nghiêm túc hội tụ một đường. Chủ vị, làm là tỷ võ người phụ trách, Vương Lục Giáp hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời, ngay trước bổn phận vật cát tường, Hoa lão ca. Đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Mọi người cũng đủ, liền đừng thừa nước đục thả câu. Trừ Châu Lý gia, Lý Thiên Phách, Lý lão gia tử, người cũng như tên, tánh tình nóng nảy, dẫn đầu không nhịn được. Chính là à, Hoa lão ca, có chuyện thì nói nhanh lên. Thảo luận một chút, sau đó, chấm ngoặc kép, Vọng Thành hứa lão gia tử vậy thúc giục. Vọng Thành cách tỉnh lỵ có chừng 200 cây số. Tối hôm qua nhận được điện thoại, đó là vội vội vàng vàng liền chạy đến tới. Người già vốn là ngủ thiếu, đến bây giờ đều không có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hoa Hùng thở dài, hướng về phía Liễu Chính Trung nháy mắt ra dấu. Khó mà nói à, có gì không thể nói. Chẳng lẽ người Đồng gia vừa ý Trừ Châu cái này địa phương nhỏ? Nếu là thật bị bọn họ coi trọng, vậy cũng coi như là phúc khí của chúng ta. Đến lúc đó tùy tiện lậu điểm công pháp, vạn linh thạch gì, đã đủ chúng ta đầy đủ cả đời. Những lão đầu khác bàn luận sôi nổi, thái độ nhưng là khác thường nhất trí. Không người nào dám, thậm chí là nghĩ tới, đối kháng Đồng gia ý chí. Nhiều nhất cũng chính là muốn trả giá, nhiều mò điểm chỗ tốt. Hụ hụ hụ, Liễu Chính Trung ho khan hai tiếng. Các người an tâm một chút chớ nóng. Sự việc không phải mọi người nghĩ như vậy. Không phải như vậy là dạng kia à? Đúng vậy, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi, ở đoàn người dưới sự thúc giục. Liễu Chính Trung mở miệng nói. Đồng ra, lần này là ta trừ châu tỷ võ giải thi đấu tới. Bọn họ là tới dìu dắt ta trừ châu trẻ tuổi đồng lứa. Đề nghị gia tăng hạng nhất phần thưởng. Đây là chuyện tốt à? Lý Thiên Phách có chút kinh ngạc. Hai vị ông anh sắc mặt vì sao như vậy khó khăn xem? Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình sao? À, Hoa Hùng trùng trùng thở dài. Đồng gia đề nghị gia tăng phần thưởng. Có thể cái này lông cừu ra ở trên thân cừu. Đồng gia cầm ra một bản nhắm thẳng vào Quy Nguyên Bát Quái bí truyền thì đã kinh hết tình hết. Nghĩa, những thứ khác, coi như phải tự chúng ta góp. Bát Quái bí truyền, nhắm thẳng vào Quy Nguyên cảnh. Đông đảo lão gia tử tất cả đôi mắt sáng lên, kích động mặt đỏ dần. Khó mà từ cầm, đây chính là cao nhất thần công à? Cổ võ gia tộc trọng yếu nhất chính là gì? Không phải kim tiền. Không phải địa bàn, là bí tịch. Chỉ cần có bí tịch, coi như đương thời sa sút. Hậu nhân chỉ cần có một cái không chịu thua kém điểm, là có thể tu luyện cổ võ, lần nữa xây lại gia tộc. Giống như Trừ Châu những thứ này cổ võ gia tộc nhỏ. Phần lớn thành lập thời gian đều không dài. Nhiều trăm năm, thiếu chỉ có mười mấy năm. Nội tình nông cạn, bí tịch. Cũng chỉ là thừa dịp kiến quốc trước sau vậy đoạn lúc hỗn loạn kỳ. Mò thiên môn, đừng nói quy nguyên cảnh, coi như có thể đạt tới hóa kính cũng ít chi lại càng ít. Công nhận, có thể đạt tới hóa kính, cũng chỉ Ngọc Liễu Sơn Trang bí mật bất truyền Hận Thiên Quyền. Liền liền hoa ra, đừng xem Hoa Hùng là trên mặt nổi đệ nhất cao thủ. Lại có khai thiên thủ mỹ dự. Có thể thật ra thì, nó khai bi thủ chống đỡ chết cũng chính là có thể đạt tới nội kình đỉnh cấp. Cho dù là đi qua Hoa Hùng cải tiến sau đó, khai bi thủ tiến hóa bản khai thiên thủ cũng chỉ là có thể đạt tới hóa kính. Ở Hoa Gia hậu bối tu hành khai thiên thủ đột phá hóa kính trước. Không ai dám khẳng định cái này khai thiên thủ cấp bậc rốt cuộc như thế nào. Là thật có thể đạt tới hóa kính. Vẫn là chỉ thích hợp Hoa Hùng Hoa Lão gia tử một người đạt tới hóa kính. Mỗi một bản năng lưu truyền xuống có thể tu luyện công pháp. Cũng phải chuẩn bị sản xuất nhiều. Đi qua hậu nhân thực hành đạt tới cảnh giới tối cao. Mới có thể bị nhận định hữu hiệu. Đồng Hải Sơn Đồng Lão gia tử bát quái bí truyền chính là đi qua hậu nhân kiểm nghiệm. Bây giờ, Đồng gia tu hành bát quái bí truyền. Trên mặt nổi đạt tới quy nguyên cảnh đã đạt hơn hai người. Hai người, nhìn như không nhiều, có thể đây là quy nguyên cảnh à? Một cái cũng đủ để trấn áp một phương, đánh thủng Trừ Châu không địch thủ, có thể so với đại quan biên cương. Không biết Đồng gia còn muốn cho tỷ võ, tên thứ nhất, thêm điểm gì? Vọng Thành Hứa lão gia tử ho khan hai tiếng, nhưng là phản ứng đầu tiên. Đem, tên thứ nhất, ba chữ cắn rất nặng. Tên thứ nhất, những thứ khác lão gia tử vậy rối rít kịp phản ứng. Cái này phần thưởng khá hơn nữa lại phong phú. Vậy chỉ có một người có thể đạt được. Gia tộc bọn họ những tiểu tử kia căn bản không trông cậy vào. Đã như vậy, cần gì phải nóng như vậy cát. Dù sao chuyện không đóng mấy treo thật cao. Không xem Vương Lục Giáp bây giờ cùng một người không có chuyện gì vậy. Ở trên ghế giả bộ ngủ sao? Hoa Hùng thấy vậy, khe khẽ thở dài. Tên này cáo già quả nhiên là không tốt lắc lư à. Suy nghĩ một chút, vẫn là đúng sự thật nói. Đồng gia bày tỏ tên thứ nhất chỉ có một khối vạn linh thạch ít một chút. Khó mà nhanh chóng gia tăng trẻ tuổi đồng lứa thực lực. Không bằng cho nhiều hai khối, cũng tốt, chấm ngoặc kép, cho nhiều hai khối, nói ung dung, đúng vậy, 10 năm góp một khối cũng đã chảy máu nhiều. Đồng gia ở kinh thành xa xỉ thói quen, Không biết chúng ta cái này địa phương nhỏ đáng à? Hoa Hùng nếu còn chưa lên tiếng, dưới đáy lão gia tử liền trực tiếp nổ. Cái này đặc biệt tại sao có thể? Thật ra đem người kêu đến, chuyện tốt không có, ngược lại còn nếu lại chảy máu nhiều. Ai người nào thích liền ai làm. Bố tuyệt bích không hầu hả? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-nat-gạch-nối-kien-gạch-chéo-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.